Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 366, rút đi ngụy trang. Trương Bân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lại là Tàn Hiệt. Này giá trị liền muốn tốt, A Hồng lường được. Lấy Thanh Hư thân phận đương nhiên sẽ không xuất ra cái gì rác dưới. Hơn nữa còn là một Tàn Hiệt. Nói là bảo bối cũng đúng, nhưng nếu nói không phải là cũng không tệ, chủ yếu liền xem có thể hay không thu góp, như vậy cũng tốt so với Dragon Ball, một cái chính là một hạt châu, nhưng nếu như hợp lại cùng nhau liền có thể triệu hoán thần long, thực hiện bất kỳ nguyện vọng, tổng cộng có bao nhiêu trang, Trường Bân có chút mong đợi, vũ kỹ này nhất định rất nghiêu bức. Nếu như gom đủ lại thêm một người công kích thủ đoạn. Tổng cộng thập trang, tán lạc tại Cửu Châu các nơi. Nghe nói sáng tạo cái vũ kỹ này nhân, đã từng một quyền chấn vỡ hư không, xé ra lỗ đến nay không thể khép lại. Trương Bân khịt mũi coi thường, trong đầu nghĩ ngươi thì khoác lác đi. Này có này nghiêu bức vũ kỹ, hay lại là nhân loại a hát. Nhưng Trương Bân lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thất Thanh nói, ngươi là nói phá ma quỷ đại tam giác. Xem ra ngươi vẫn không tính là quá đần. Thanh Hư cười hắc hắc, trong mắt hiện ra hướng tới màu đậm. Vô luận cái gì địa vị, chỉ cần là một tên võ giả, đối mặt kia xé trời liệt địa lực lượng đều là hướng tới. Võ đạo cũng chính là có theo đuổi chi tâm mới có thể càng đi càng xa. Thẳng đến sinh mệnh chung kết. Trương Bân hít một hơi lãnh khí, ma quỷ đại tam giác được gọi là thế giới thập đại kỳ tích một trong. Cũng là đến nay kỳ quái nhất địa phương, lời đồn đãi ở đại tam giác bờ biển sâu bên trong là một cái khe. Giống như lỗ đen như thế đem toàn bộ đến gần vật thể hút vào trong đó. Thường xuyên qua lại mọi người căn cứ hình dáng đặt tên là ma quỷ đại tam giác. Ngụ ý nơi này là ma quỷ gia viên. Vũ kỹ này nếu như vậy nhiều bước, sợ rằng rất khó thu góp chứ. Trương Bân tỉnh táo lại sau khi phát hiện vấn đề chỗ ở. Quả thật, đến gần nhất là có người gom đủ 6 cái, đã từng mở ra thiên giới thu mua còn lại 4 chương. Binh khí đưa ra đồng thời tìm hiểu cám dỗ, hay lại là không bệnh tật mất. Thanh Hư giọng có chút tiếc nuối, Trương Bân cũng có đồng cảm. Là một danh võ giả không biết thấy tuyệt thế vũ kỳ vấn thế. Nhưng là một loại tiếc nuối. Tích, nguyện vọng các nhân vật xuất hiện. Trợ giúp Thanh Hư hoàn thành đạt được tỷ lệ người xem đệ nhất tâm nguyện. Bất quá ta còn trẻ. Chuyện này còn có hy vọng rất lớn. Ngươi yêu cầu ta đáp ứng rồi. Trương Bân cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Thậm chí còn sợ Thanh Hư đột nhiên đổi ý. Thanh Hư có chút hồ nghi, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là trẻ tuổi nóng tính thôi. Vậy thì như vậy quyết định, trong thời gian này ngươi sẽ không thụ đến bất kỳ thế lực nào quấy nhiễu. Chỉ cho phép thành công không cho thất bại, hậu quả ngươi hẳn có thể tưởng tượng được. Thanh Hư trong mắt mang theo một tia sát ý, lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Bân gật đầu một cái. Mặc dù hắn trong lòng không sợ, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn ngụy trang một chút. Hai người làm một cái đơn giản hiệp nghị sau khi Thanh Hư tâm tình thật tốt, liên tiếp giải quyết rất nhiều Trương Bân nghi ngờ. Mặc dù rất nhiều chuyện Thanh Hư đều là một lời mang quá. Từ bên trong phòng làm việc đi ra sau khi đã là buổi chiều. Bụng Tử nghiêm trọng kháng nghị, thật không biết này lão gia hỏa thế nào gánh nổi. Chẳng lẽ level 7 võ giả sẽ không yêu cầu ăn cơm? Người A Hát còn điều này có thể nói. Ước chừng qua 5 giờ. Thủy Tiên bĩu môi dị thường dễ thương. Phàn nàn nói. Để cho đại mỹ nữ đợi lâu. Lâm Thai trưởng đâu rồi? Ta mời các ngươi ăn cơm lấy. Trương Bân cười một tiếng. Nhìn đạo. Hắn hẹn với. Ngươi rồi mời ta có thể. Ta thay nàng ăn. Thủy Tiên bát lộng một cái hạ mái tóc, tùy ý đồ thường lại đem vóc người sấn ký thác có lồi có lõm. đài truyền hình toàn bộ phòng lò sưởi hé nở. Vì vậy Thủy Tiên Xuyên cũng không giày, áo khoác cầm ở trên tay. Ngươi không cần đi làm a hát. Trương Bân lúc này mới chú ý tới Thủy Tiên Xuyên là đồ thường. Còn chưa phải là ký thác mặt mũi ngươi. Thai trưởng cho ta nghỉ, muốn ta thật tốt chiêu đãi ngươi. Thủy Tiên hiển nhiên cười một tiếng. Nhân đường kỳ danh giống như đóa nở rộ Thủy Tiên hoa liếc mắt mỹ lệ sặc sỡ. Địa điểm ngươi chọn lựa, ta trả tiền, tú sắc khả san. Vì vậy Trương Bân làm ra đại phóng huyết chuẩn bị. Phải đi lưu lại bên cạnh phòng ăn ăn đi. Thủy Tiên suy nghĩ một chút nói. Trương Bân không khỏi coi trọng một chút. Lúc tới sau khi đài truyền hình phụ cận phòng ăn, Trương Bân cũng quét mắt một lần. Không có một nhà thái thượng cấp bậc, hiển nhiên là bởi vì uống cà phê không có không đưa tiền duyên cớ. Để cho Thủy Tiên cho là Trương Bân không có mang tiền. Này liêu nhất tới vô luận Trương Bân là trang bị người có tiền, hay lại là chỉ là khách sáo cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Hơn nữa Trương Bân còn suy đoán, bữa cơm này tuyệt đối là ai mua trước đơn. Quả nhiên là có thể ở đài truyền hình chỗ ngồi này chung quy quan hệ phức tạp bên trên ngồi vững. Nhất tỷ vị trí nhân, thông minh này ứng biến năng lực đáng đời nàng có thể ngồi ở vị trí cao. Đi tới phòng ăn sau, Trương Bân tùy ý chọn chút thức ăn. Bây giờ hắn chỉ là đói cũng không có cái gì muốn ăn. Tùy ý nhét đầy cái bao tử sau khi phát hiện Thủy Tiên ăn rất điềm đạm. Hắn đều chén thứ ba cơm rồi, mà nàng mới ăn gần một nửa. Ta ăn no, Thủy Tiên buông chén đũa xuống nói. Ngươi liền ăn này liêu nhất điểm không đói bụng a hát. Trương Bân nhìn Thủy Tiên cũng không phải cốt cảm mỹ nhân, rất khó hiểu thế nào duy trì tiêu hao. Không đói bụng a, chúng ta cũng không phải là việc chân tay. Đối thức ăn năng lượng hấp thu vào không yêu cầu cao. Ngược lại là còn lại dinh dưỡng muốn theo kịp. Trương Bân ăn xong trong chén cơm, lau miệng, vỗ phình cái bụng ợ một cái. Ngươi thật rất đặc biệt. Thủy Tiên nhìn thẳng Trương Bân đột nhiên nói. Trương Bân có chút không biết ý nghĩa. Đặc biệt, không phải là một cái lỗ mũi hai cái khổng a hát. Thủy Tiên giải thích, cùng với ta ăn cơm nhân, từng cái đều rất lịch sự. Ngươi là người thứ nhất không chú ý hình tượng nhân. Ngươi là không có xem qua ta phát sóng trực. Tiếp đi, ta vẫn luôn rất tùy ý. Để cho ta học cái gì văn nhân mặc khách, trang thân sĩ ta cũng sẽ không. Trương Bân tà mị cười một tiếng, có chút lưu manh mùi vị. Cho nên ta nói ngươi rất đặc biệt, rất chân thực. Cùng với ngươi cũng không cần ngụy trang cái gì. Thủy Tiên khẽ cười một tiếng, có chút cuốn lên tay áo, lại cầm chén đũa lên ăn. Trương Bân có chút chắc lưỡi hít hà. Đây là một cái đại dạ dày vương đi. Còn thật là khó khăn vì nàng rồi. Rõ ràng có thể ăn tam chén vương giả, lại thế nào cũng phải làm chỉ ăn nửa bát thanh đồng. Ngươi không biết, chúng ta quy củ rất nghiêm khắc. Coi như thiên châu bề mặt, vô luận là ngôn hành cử chỉ hay lại là sinh hoạt tác phong đều phải tạo gương mẫu. Thủy Tiên cũng không khoảng cách hình tượng, giống như Trương Bân ợ một cái bắt đầu đánh ngã khổ thủy. Ông chủ tới một cân nhị hoa đầu, Trương Bân cũng hứng thú, mặc dù hắn không phải là bát quái bà, nhưng mỹ nữ xưa coi như coi là chuyện khác, một cân thế nào có thể... Tới hai cân, người không biết chúng ta xã giao rất nhiều a hát, nhất là ta chủ trì chương trình tọa đàm, rất nhiều đại lão cũng không nhiều cho đài truyền hình mặt mũi. Cái này thì cần ta tự mình đi mời, từ vừa mới bắt đầu một ly chai bia đầu óc choáng váng. Đến bây giờ ngàn chén không say, bệnh dạ dày được rồi phạm vào tốt, mặc dù Thủy Tiên nói rất bình thản. Nhưng Trương Bân nghe vẫn là ra trong giọng nói khổ sở bất đắc dĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.